Edit, Tiểu Sa, Beta, Hazak, Tả Ninh suýt chút nữa liền làm chuyện đó với Thu Giật Bạch. Thật cũng không phải cô không muốn, chỉ là ban ngày ban mặt, xe của anh lại dừng ở trước cửa nhà Văn Khải An. Hơn nữa trong lúc cô hôn môi vô tình liếc mắt một cái, thậm chí cô còn nhìn thấy bóng dáng hai người đàn ông trên cửa sổ tầng 2. Dưới loại tình huống này muốn cô cùng Thu Giật Bạch củi khô bốc lửa, cô thật sự là không làm được. Cho nên Thu Giật Bạch chỉ có thể khởi động xe đưa cô về khách sạn. Tên này động tình cũng thật đáng sợ, vừa tiến vào thang máy đã đem cô ôm vào ngực dùng sức hôn xuống, có theo dõi, Tả Ninh bị anh hôn đến mềm nhũn, cả người giống như gấu koala bám trên người hắn, không biết bởi vì kỳ sinh lý sắp tới hay bởi vì mấy ngày không có làm, chỉ mấy cái hôn sâu, cô liền cảm thấy thân dưới ướt át, không có việc gì. Không cởi quần áo. Thu Giật Bạch hô hấp nặng nề, một tay giữ đầu cô, một tay gắt gao ôm eo cô làm cho thân dưới và bụng nhỏ của cô tiếp xúc cảm nhận được vật cứng của anh, em có biết mấy ngày nay anh đều nghẹn sắp điên rồi. Anh dùng sức hút cắn lưỡi mềm mại của cô, chỉ có bọn họ trong thang máy, thậm chí có thể nghe rõ được tiếng nước bọt đinh. Thang máy đến tầng 42, cửa tự động mở ra, bên trong hai người lại như khó mà tách ra. Thẳng đến khi tiếng ho nhẹ truyền đến, Thu Giật Bạch không để ý đến người ngoài nhưng vẫn bị Tả Ninh đẩy ra, phát ra tiếng ho khan là một thiếu nữ mặc một chiếc váy dài, nhìn qua 17-18 tuổi, có thể bởi vì vừa rồi đột nhiên nhìn thấy cảnh hôn mãnh liệt vừa rồi mà khuôn mặt trắng nõn có chút đỏ lên, Tả Ninh ảo não, bọn họ đã dạy hư cô gái nhỏ đơn thuần này rồi, tập trung nhìn vào mới phát hiện đứng phía sau cô gái là Cao Hạ. Anh mặc chiếc áo sơ mi lam nhạt, nhìn qua sạch sẽ thoải mái trong sáng rất giống sinh viên, cùng cô gái kia đứng chung một chỗ ngược lại thực xứng đôi, đã trở lại. Cao Hạ liền như bình thường chào hỏi với bọn họ, dừng một chút lại bổ sung một câu, tôi đưa Văn tiểu thư xuống lầu, không cần không cần. Cô gái liên tục xua tay, anh Cao Hạ bằng lòng gặp em đã rất vui vẻ, phía dưới khả năng sẽ có paparazzi, anh đừng đi nữa. Yên tâm đi, tài xế ở dưới chờ em rồi, Tả Ninh lúc này mới có phản ứng, cô gái hẳn chính là Văn Niệm Tình em gái của Văn Khải An. Nhìn kỹ lại, cảm thấy anh em họ có chút giống nhau, Văn Niệm Tình tự mình rời khỏi thang máy, Thu Giật Bạch ôm Tả Ninh đi vào phòng, nhìn về người đàn ông đi hướng ngược lại, Tả Ninh đột nhiên kêu lên, Cao Hạ, hai người đàn ông bước chân đồng thời dừng lại, Tả Ninh thấp giọng, tôi có thể cùng anh nói chuyện một chút không? Lời là nói với Cao Hạ nhưng cô cũng dùng ánh mắt dò hỏi Thu Giật Bạch. Thu Giật Bạch cắn môi cười cười, buông tay đang ôm cô ra, anh trở về phòng đợi em, sau đó liền rời đi, đi thôi, đi vào phòng rồi nói. Cao Hạ xoay người đi ở phía trước, mở cửa phòng ra, trong phòng bày biện như lúc ban đầu, lại lần nữa vào căn phòng này, Tả Ninh không nhịn được nhẹ nhàng co rúm lại một chút, Cao Hạ thấy phản ứng của cô, chỉ cảm thấy trong ngực một trận buồn đau. Trầm giọng nói, xin lỗi, đợi một lát, anh lại nói, đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em, Tả Ninh gật đầu, ngồi xuống sofa, Cao Hạ không dám ngồi quá gần cô, liền ngồi đối diện cô một góc, hỏi, muốn uống gì không, không cần. Tả Ninh hơi mỉm cười, chuyện Văn Khải An, tôi đều đã biết, cảm ơn, không có gì, thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đôi tay của Cao Hạ để trên đùi, thần thái nhìn qua có chút mất tự nhiên. Cô đừng hiểu lầm, Văn tiểu thư chỉ đến đây chốc lát, nói là đưa cho tôi món quà, tôi cùng cô ấy cái gì cũng chưa xảy ra, chuyện đó, anh không cần nói với tôi biết. Cao Hạ cười khổ một tiếng, tôi chỉ muốn nói cho cô, tôi sẽ không thương tổn một người nào nữa, sẽ không tái phạm loại sai lầm kia. Hơn nữa tôi chỉ xem cô ấy như em gái, cô ấy thực đơn thuần, đối với tôi cũng không có tâm tư gì, cho nên cô không cần phải áp lực tâm lý. Tôi giúp cô, cũng không cần trả giá thứ gì, trước giờ Cao Hạ trong ấn tượng của Tả Ninh, trên người dường như sinh ra đã có sẵn loại khí chất cao quý, cho dù là đàn ông đẹp trai của giới giải trí hội tụ lại chỉ cần anh đứng trong đám đông đó sẽ lập tức trở thành tiêu điểm, anh ở trong mắt mọi người, vẫn luôn ôn hòa nho nhã, truyền thông thường xuyên đánh giá anh bằng những từ, lễ phép, tu dưỡng tốt, IQ cao, nhẹ nhàng ân cần. Rộng rãi hoạt ngôn, còn lúc này thì sao, Tả Ninh ngẩn ngơ mà nhìn người trước mặt cẩn thận, cả người co quắp bất an, dường như rất khó đem hình ảnh của anh trên màn ảnh so sánh với hiện tại, Cao Hạ. Cô thấp giọng gọi tên anh, chuyện phát sinh giữa chúng ta, hoàn toàn quên đi, tôi không hận anh cũng không cần cảm thấy nợ tôi cái gì, Cao Hạ nghiêm túc nhìn cô, khóe môi nhếch lên, cuối cùng lại không nói gì, tôi cùng anh nói ra lời trong lòng một chút đi. Thực ra, thời điểm phát sinh chuyện đó, tôi thật sự rất khó chịu, đối với anh thực thất vọng, cũng hận anh, tôi đi đồn công an, cũng đã thật sự hạ quyết tâm, mặc kệ cá chết lưới rách cũng muốn anh trả giá. Còn người Cao Hạ dần dần rũ xuống, hạ giọng nói, tôi biết, thực sự xin lỗi, lúc ấy tôi không có dũng khí đi vào, bởi vì tôi biết đi vào cũng vô dụng. Thật ra, khi đó người tôi hận nhất không phải anh mà là Thu Giật Bạch. Tôi tưởng anh ấy lừa gạt tôi, nhưng từ khi biết được chân tướng, tôi hiểu rõ, về chuyện đó, không hoàn toàn là anh sai. Nếu anh thật là tùy tiện kéo một cô gái liền đối với cô ấy dùng sức mạnh, tôi nghĩ, cả đời này tôi sẽ xem thường anh, nhưng chuyện đó, tôi cũng có trách nhiệm, tuy rằng tôi là mơ màng hồ đồ mở cửa phòng anh đi vào, lại bởi vì hành vi này của tôi làm anh cho rằng tôi là loại phụ nữ chủ động đưa tới cửa để đùa bỡn. Tôi quan niệm không giống với những người truyền thống, tôi cũng không để ý trinh tiết kia, tổn thương thân thể của anh đối với tôi đã khỏi hẳn, thương tổn tâm hồn, vì có Thu Dật Bạch bên cạnh cũng đã khỏi hẳn. Cho nên, giống như lúc trước tôi đã nói, xem như chưa từng phát sinh, lần trước tôi đi đến Nghĩa Trang thăm mẹ, cảm ơn anh đã quan tâm, còn chuyện lần này, còn có lúc trước anh nhiều lần quan tâm tôi đều biết. Tôi coi như anh đã bồi thường tất cả cho tôi và mọi chuyện nên dừng ở đây, anh không cần phải cảm thấy nợ tôi điều gì, chúng ta thanh toán xong đi. Cao Hạ cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt nhìn cô bình tĩnh, nhìn cô bị người đàn ông khác hôn đến đôi môi sưng đỏ, nhìn cô ngồi cách anh rất xa, hôm nay lời cô nói, so với trước đây còn nhiều hơn, anh biết cô đều nói ra lời ở trong lòng, chính là cô nói, Cao Hạ, chúng ta thanh toán xong đi. Thanh toán xong, con người của anh bất chi bất giác đã mờ mịt một tầng hơi nước, tiếng nói như cũ có chút khàn khàn, anh nói, được, đều nghe em, sau đó, anh nhìn cô xoay người ra cửa, nhìn bóng dáng cô khuất dần, thẳng đến khi cửa phòng khép lại, anh mới suy sụp nằm ngửa trên sofa, nhìn trần nhà lẩm bẩm nói, cho nên, quan hệ gì chúng ta cũng không có, cho dù để tôi nợ em cũng không chịu sao.